Long Huyết Chiến Thần, chương 932, Đông Hoàng Vực, Khóc Chuyện audio.com. Rốt cuộc cùng đám người kia lăn lộn với nhau, Long Thần danh chính ngôn thuận hỏi thăm chuyện hắn muốn biết. Trong đó Hùng Uyển Nhi hơn lớn tuổi hơn, tính cách chững chạc là một người tin được, biết chuyện cũng tương đối nhiều cho nên Long Thần liền bảo nàng tới bên cạnh. Hai người đó đi sau cùng. Những thiếu niên kia thấy Long Thần đối đãi đặc biệt với Hùng Uyển Nhi, liền nở nụ cười tươi, trong mắt tràn đầy nụ cười mờ ám. Điều này làm cho Hùng Uyển Nhi đỏ mặt tận mang tai, nhăn nhăn nhó nhó rất ngượng ngùng. Đây chỉ là bình thủy tương phùng, tình huống như thế Long Thần đã gặp qua nhiều rồi cũng thành thói quen. Đợi cho mấy tên thiếu niên kia đi tới trước hắn, hắn làm như giả bộ vô tình đi bên cạnh Huỳnh Uyển Nhi. Nói, kỳ thật ta không phải là người Xích Thủy Thành, lại muốn đi Xích Thủy Thành nhưng mà không có biết đường. Về phần quê quán của ta không tiện nói ra. Uyển Nhi, ngươi có thể nói cho biết một chút, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nói cụ thể một chút a. Huỳnh Uyển Nhi ngây ngốc. Quả nhiên Long Thần là một người thần bí. Nàng đối với Long Thần tràn đầy tò mò, lúc này thấy Long Thần hướng mình hỏi, hình như là phải nói cụ thể, nàng liền cặn kẽ giải thích, xem ra đại ca là một cao thủ tuyệt đỉnh che giấu khí tức. Ngươi có phải là người Đông Hoàng Vực hay không? Đông Hoàng Vực, lại là một vùng đất mới đây mà. Long Thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói, không phải, ngay cả người Đông Hoàng Vực cũng không phải. Huỳnh Uyển Nhi trợn tròn mắt, nhìn Long Thần một hồi lâu, lúc này mới ngạc nhiên nói, không phải người Đông Hoàng Vực, thế nhưng có thể tới nơi này, thật là kỳ lạ nha, xem ra đại ca đi qua rất nhiều địa phương rồi. Long Thần cười khan một tiếng, làm như chấp nhận vậy. Kế tiếp, Huỳnh Uyển Nhi liền giải thích cụ thể, nơi chúng ta đây là Đông Hoàng Vực, một trong tứ hoàng vực trọng yếu nhất Chân Vũ Đế Vực. Đông Hoàng Vực là một vực vô cùng to lớn, phạm vi chiếm cứ 1.5 Chân Vũ Đế Vực. Tại trong Đông Hoàng Vực, có 108 phủ, 1 vạn chủ thành, 100 vạn trung thành, 1 ức tiểu thành, chúng ta thuộc về U Minh Phủ trong 108 phủ. Man Hùng Bộ Lạc chúng ta chỉ là một nhân tộc bộ lạc nằm trong phạm vi Xích Thủy Thành tiểu thành 1 ức tiểu thành. Vị trí chúng ta bây giờ là trong rừng rậm ở giữa Man Hùng Bộ Lạc và Xích Thủy Thành. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Long Thần chẳng những hiểu mà còn bị dọa sợ. Hắn hiểu được Chân Vũ Đế Vực tổng cộng chia thành 5 khối khu vực. Khu vực trọng yếu nhất phải là địa phương Chân Vũ Đế Cung tồn tại. Ngoại trừ khu vực trọng yếu kia ra còn có 4 hoàng vực. Trong Đông Hoàng Vực được chia thành 108 phủ. Long Thần đang ở vị trí chính là U Minh Phủ một trong đó. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái tại U Minh Phủ. Chắc là có 100 chủ thành. Dưới mỗi cái chủ thành, có chừng 100 trung thành. Trong mỗi trung thành có chừng 100 tiểu thành. Chân Vũ Đế Vực, thế nhưng lớn đến trình độ này sao? Cho nên vị trí của chúng ta là Xích Thủy Thành trong Xích Dương Trung Thành. U Linh Chủ Thành, U Minh Phủ, Đông Hoàng Vực, Chân Vũ Đế Vực, Long Thần Đại Ca, ta đã nói đủ cặn kẽ chưa? Hùng Uyển Nhi tranh công nhìn Long Thần, thế nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng chính là vẻ mặt Long Thần lại lâm vào trong tầm tư. Long Thần Đại Ca, ngươi không sao chứ? Hùng Uyển Nhi có chút quan tâm nói. À, không có gì. Long Thần cười nói, nhưng thật ra, tại trong lòng hắn đang chửi chó má. 6 tên yêu tộc kia thế nhưng đem hắn vứt ở chỗ này. Cũng không nói cho Long Thần biết nơi này cách Kiếm Hồn Đế Vực rốt cuộc xa bao nhiêu. Lúc này, Long Thần thật cẩn thận hỏi một cái vấn đề này, đó chính là. Uyển Nhi, ngươi có biết phương hướng nào đi Kiếm Hồn Đế Vực, ở tại Chân Vũ Đế Vực không? Dựa theo đạo lý mà nói, 4 hoàng vực hẳn là được chia thành Đông Hoàng Vực, Bắc Hoàng Vực, cho nên, Đông Hoàng Vực hẳn là ở phía Đông Chân Vũ Đế Vực. Ta biết, phải là ở phía Tây. Hùng Uyển Nhi duyên dáng cười nói. Tây, Long Thần cũng hít một hơi khí lạnh. hắn bây giờ đang ở Đông Hoàng vực mà muốn đi kiếm hồn đế vực thì lại ở phía Tây. Long thần muốn đi tới đó, chỉ đi đường thôi đoán chừng cũng mất mười mấy năm thời gian. Từ nơi Xích Thủy Thành nho nhỏ này, hắn hơi có chút tính toán một phát, U Minh Phủ có một ức tiểu thành như Xích Thủy Thành đây. Muốn đi ngang chân Vũ Đế Vực mà nói sẽ hao phí thời gian bao nhiêu nhỉ? Đại ca, ngươi làm sao vậy? Hùng Uyển Nhi cảm thấy Long Thần có cái gì đó không đúng. Long Thần tĩnh tâm lại, nói, Uyển Nhi, không biết có biện pháp gì để cho ta nhanh chóng đi tới kiếm hồn đế vực kia không? À, đối với người sinh trưởng sinh sống ở chân Vũ Đế Vực mà nói, muốn chạy tới kiếm hồn đế vực quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cho nên nàng mới có một thân dại ra, trì hoãn trong chốc lát, nàng mới lên tiếng, chấm, không gian đế vực vô cùng không ổn định, muốn xây dựng càn khôn truyền thống trận đã là phi thường khó khăn. Ta nghe nói chỉ có tại trong U Minh Phủ mới có loại càn khôn truyền thống trận này. Có thể trực tiếp đi tới những phủ khác, cũng có thể tới những nơi trọng yếu Đông Hoàng vực, thế nhưng truyền chống trận vượt qua đế vực coi như là tại trong chân vúc đế cung cũng không có. Muốn đi kiếm hồn đế vực nhất định phải xuyên qua toái tinh hải giữa hai đế vực. Tại trong toái tinh hải có vô số thiên tai, tu vi không tới thần vũ cảnh, là nhất định không thể xuyên qua toái tinh hải kia. Lời Hùng Uyển Nhi để Long Thần liên tục tuyệt vọng. Câu nói sau cùng đó đối với Long Thần mà nói quả thật là sự đả kích to lớn. Càn khôn truyền chống trận bị phủ chủ U Minh Phủ nắm giữ. Muốn sử dụng càn khôn truyền chống trận kia còn phải nhận được đồng ý từ phủ của U Minh Phủ. Hơn nữa mình phải chuẩn bị một loại đồ vật tinh thần gì đó. Ủng hộ truyền chống trận tiêu hao nhiên liệu. Long Thần đại ca, thứ cho ta nói thẳng, lấy cấp bậc của ngươi bây giờ. Muốn tung hoành chân vũ đế vực, tùy tiện sử dụng càn khôn truyền chống trận, thật đúng là vô cùng khó khăn, tu vi không tới thần vũ cảnh, căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cùng phủ chủ U Minh Phủ cũng không có nữa là. Qua một hồi lâu, Long Thần mới thở ra một hơi, sửa sang lại nội tâm của mình một phát, tiểu tử, ngươi nổi giận đi, cứ mặc kệ đi, nếu như sợ mà nói trở về Vạn Quốc Cương vực. Nơi đó có không ít gái đẹp gái xinh đang chờ ngươi cưng chiều ý. Nói thí dụ như nữ nhân tên là Vũ Liên kia, thân thể của nàng thật là gợi cảm vô cùng. Ngày đó Miêu gia ta xem truyền hình trực tiếp những mấy canh giờ. Cảm giác kia thực sự nó vô cùng thoải mái. Con mèo mập trêu chọc nói. Cút, Long Thần mắng một tiếng. Xem ra ta muốn nhìn thấy Linh Hy. Con đường này cũng không dễ dàng à, thế nhưng ít nhất ta cũng có mục tiêu. Đây chính là chuyện tốt tại phương diện mục tiêu tu luyện. Chính là thần vũ cảnh, mà mục tiêu lộ trình đó chính là phủ thành U Minh Phủ. Nơi đó hẳn là nơi trọng yếu U Minh Phủ. Mục tiêu phải là thực hiện từng bước một. Long Thần bây giờ chỉ mới thiên vũ cảnh nhị trọng. Muốn đạt tới thần vũ cảnh, nói thật đây là một hành trình dài dòng. Lấy tiềm lực và tốc độ bây giờ của hắn, ít nhất cũng phải mất 5-6 năm, thậm chí là 10 năm thời gian, tại trong mắt người khác đúng là quá nhanh, nhưng tại trong tâm Long Thần vẫn là quá chậm chạp, hắn cần bức thiết, thì tốc độ càng thêm mau lẹ. Cách chương.